Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31, chạy về. Trình Dạ bây giờ rốt cuộc minh bạch tại sao chọn món ăn thời điểm phục vụ viên sẽ đặc biệt hỏi. Ngươi xuống, càng thao đản là, đặc biệt sao chính mình còn khiến phục vụ viên nhiều hơn hai bàn thịt trâu. Nhìn Mục Lãnh khóe miệng kia như có như không nụ cười. Trình Dạ cũng biết, cái chủ ý này 8 phần 10 chính là Mục Lãnh ra. Tới, Trình Dạ, nơi này thịt trâu ngươi nếm thử một chút. Khỏe không ăn, đối mặt đầy bàn mỹ thực. Tô Tiểu Tiểu ăn cũng không nói quá, nhưng uống nước không quên người đào giếng. Tô Tiểu Tiểu hay lại là dành thời gian cho Trình Dạ trong khay kẹp một khối thịt trâu. Được, ta nếm một chút. Trình Dạ trên mặt sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Mục Lãnh mặt đầy buồn bực. Không phải là hung hăng làm thịt ngươi một bữa ấy ư? Ngươi lại không thiếu tiền. Khó khăn như vậy qua làm gì? Trình Dạ xốc lên thịt trâu thả vào trong miệng. Tê không trách Tô Tiểu Tiểu đối với nhà này quán lẩu tôn sùng như vậy. Mùi vị là thật không tệ. Trình Dạ xốc lên một cái vịt tràng. Ừ, đồ ăn ngon, còn có cái này châu hoàn, mùi vị cũng rất tốt. Một hồi nồi lẩu bữa tiệc lớn, Trình Dạ ở đâu cũng trong vui vẻ trải qua. Một bữa cơm không có bất kỳ ngoài ý muốn ăn xong. Không có ai thèm thuồng Mục Lãnh sắc đẹp, cũng không có ai xin khiến Trình Dạ giả bộ đánh mặt. Nấc, tốt ăn no. Tô Tiểu Tiểu ngồi phịch ở trên ghế, sờ một cái viên cổ cái bụng, hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ, đánh thật dài bão cách. Mặc dù điểm rất nhiều món ăn, nhưng cuối cùng ba người hay là đem hơn 20 cái mâm quét sạch hết sạch. Mà Tô Tiểu Tiểu là trong ba người quân chủ lực, cơ hồ một nửa thức ăn cũng vào Tô Tiểu Tiểu trong dạ dày. Cái này làm cho Trình Dạ cố gắng hết sức buồn bực. Tô Tiểu Tiểu kia kiều thân thể nhỏ, đến tột cùng là thế nào dung nạp xuống nhiều như vậy lượng cơm đây? Trình Dạ dùng dị năng tính toán một chút. Bữa cơm này, Tô Tiểu Tiểu thu lấy nhiệt lượng đạt tới 8.974 calori. Thật là kinh khủng, nghỉ ngơi sau một giờ. Ba người nắm từ tôn quản lý đưa 200 nguyên đại kim khoán. Lần nữa giết trở về thương trường. Sau khi nhận được tin tức, ở trong phòng làm việc uống trà tôn quản lý thiếu chút nữa một cái nước trực tiếp phun ở máy tính. Trên màn ảnh, thế nào, buổi sáng cái đó tiểu tổ tông lại trở lại. Tôn bác sợ mất mật xuống lầu, đang bắt búp bê khu vực không nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc sau khi. Mới thở phào một hơi, Tôn bác thật sự là bị Trình Dạ cho làm sợ. Chỉ là buổi sáng bị bắt không ngũ đài búp bê máy. Một ngày tổn thất là có thể đạt tới đến gần thiên nguyên. Nếu như vậy tới mấy lần, hắn thương trường này kinh lý còn có làm hay không? Tiểu vương, phái một người đi theo dõi hắn điểm. Nếu là một khi có hướng búp bê máy bên kia đi dấu hiệu, nhất định phải trước thời hạn nói cho ta biết. Tôn bác vẫn là không yên lòng. Phái một người đi nhìn chằm chằm Trình Dạ. Trình Dạ bên kia, ở một bữa cơm trở lại trước giải phóng, sau khi cũng không phải là không có động tới lại đi bắt búp bê bán ý tưởng. Nhưng mau không thể chung quy từ một cái dê hao. Trình Dạ phòng trưng tiếp tục ở đây nhà thương trường làm như vậy. Liền muốn vào danh sách đen, còn không bằng đổi nhà thương trường. Trọng yếu nhất là, hắn bây giờ trong túi chỉ còn lại cuối cùng 5 mao tiền. Có thể làm gì? Một cái trò chơi tiền cũng mua không? Tô Tiểu Tiểu vung dùng tiền thay thế khoán. Ở thương thành quét sạch suốt 200 khối. Ngũ đại bao quà vặt. Buổi sáng không có hưởng thụ được đi dạo phố, thú vui, Trình Dạ. Buổi chiều ngược lại hưởng thụ được. Thật, Tô Tiểu Tiểu là mua đủ 200 nguyên đồ vật. Thương trường từ trên xuống dưới ước chừng đi dạo có 5 lần. Ở quà vặt trước mặt, Tô Tiểu Tiểu nhưng là một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi. cái này coi như khổ trình giả. Suốt năm túi lớn nha. Đi ra thương trường thời điểm, trình giả cảm giác cánh tay cũng không phải mình. Nguyên lai trong tiểu thuyết viết, thật không phải là giả nha. Trình giả, lần sau mời khách ngàn vạn lần không nên quên gọi ta. Nhớ, chúng ta là bằng hữu. Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu hai người ngồi lên xe taxi. Tô Tiểu Tiểu tiến tới Trình Dạ bên tai nhỏ giọng nói. Trình Dạ lộ ra vẻ cười khổ, chật vật gật đầu một cái. Kia Trình Dạ, bye bye nha, cuối tuần gặp. Tô Tiểu Tiểu cách cửa sổ xe cười hì hì vẫy tay. Nhìn chở hai người xe taxi dần dần chạy xa, Trình Dạ cảm giác mình ngày hôm qua đáp ứng Tô Tiểu Tiểu mời khách hoàn toàn chính là một cái sai lầm. Không chỉ có cùng Mục Lãnh quan hệ không có cải thiện, ngược lại khiến Mục Lãnh cho mình sắp xếp một đạo quay đầu chính mình một ngày. Sáng sớm thiếu chút nữa bị xe đụng, buổi sáng bị một cái suy nghĩ hóng gió thành quản đuổi theo ba lần mệt mỏi phải chết. Buổi trưa bị một bữa cơm cướp hết sạch. Trình Dạ thở dài một hơi não nề, hướng nhà mình tiểu khu đi tới. Đừng hỏi Trình Dạ tại sao không ngồi xe, rất đơn giản, hai chữ, không có tiền. Ngược lại rời nhà cũng không xa, chạy về coi như đúc luyện. Trình Dạ trong lòng như vậy an ủi mình. Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh bên kia, xe taxi trước lái đến Mục Lãnh nhà dưới lầu. Hai người hẳn lúc đó tách ra, bất quá Tô Tiểu Tiểu nói muốn nhìn một chút Mục Lãnh số học ghi chép. Hai người liền đồng thời ở Mục Lãnh nhà dưới lầu xuống xe. Hai cái cao một thước mau nhung đại hùng, năm túi tràn đầy quà vặt. Đây là hai người cho tới chưa thu hoạch thành quả. Vốn là quà vặt Tô Tiểu Tiểu muốn cho Trình Dạ cầm một ít, có thể bị Trình Dạ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói nhảm, một người chạy về vốn là rất mệt mỏi, lại để cho hắn xách nặng mười mấy cân quà vặt. Vậy hắn còn có sống hay không? Lên lầu, cửa mở ra, có người ở nhà, mở cửa, Mục Lãnh cha Mục Chính Đạo, chính người mặc gia cư phục, đeo mắt kính gọng đen, ngồi ở trên ghế salon nhìn một ít văn kiện. Mục Chính Đạo ngẩng đầu, mặt đầy không khỏi nhìn bị hai cái đại hùng chôn ở Tô Tiểu Tiểu cùng xách mấy túi tử quà vặt con gái. Mục thúc thúc được. Tô Tiểu Tiểu không rõ thanh âm truyền tới. Mục Chính Đạo cười ha ha, nguyên lai là Tiểu Tiểu nha. Hai người các ngươi không phải là đi ra ngoài chơi ấy ư? Thế nào biến thành như vậy? Mục thúc thúc, ta nói với ngươi, nhưng thật ra là như vậy. Tô Tiểu Tiểu đem hai cái đại hùng thả ở trên ghế salon, sống động đem hôm nay sự tích thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Cái gì Trình Dạ bách phát bách chúng bắt búp bê kỹ thuật, đi lên cười xòa Tôn quản lý, bày sạp đại chiến thành quản vân vân. Nguyên lai sáng hôm nay cùng các ngươi trả lại hết có Trình Dạ nha. Mục Chính Đạo tựa như cười mà không phải cười nhìn nữ nhi mình liếc mắt. Buổi sáng Mục Lãnh lúc đi nói với bọn họ nhưng là chỉ ước Tô Tiểu Tiểu một cái. Mục Lãnh bị cha câu này danh mãnh lời nói làm cho gò má đỏ bừng. Mục Chính Đạo mở miệng cười. Tiểu Lãnh, ngươi không phải đã nói Trình Dạ tiểu tử kia, ba. Ngươi đừng nói. Mục Lãnh đỏ mặt, hung tợn trợn mắt. Hay, hay, ta không nói. Mục Chính Đạo cười ha hả nhấc tay cầu xin tha thứ. Ngươi và Trình Dạ chuyện, ta sau này sẽ không quản. Thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, ha ha, tốc độ 1, 24 mét giây, hô hấp tần số 14 lần phân, nhịp tim tần số 91 lần phân, vận động khoảng cách 254-1, 25 mét, sốt tiêu hao số lượng 5714, 84 calo, Trình Dạ thở hồng hộc chạy về nhà. Đồng thời đem buổi trưa một bữa cơm thu lấy nhiệt lượng tiêu hao không còn một mống. Về đến nhà, Trình Dạ thư thư phục phục tắm nước nóng, đi đi hôm nay xui, một đêm nhõng nhẽo đòi hỏi. Trình Dạ cuối cùng từ mẹ nơi đó muốn tới 50 nguyên chạy quỹ. Ngày thứ hai, Trình Dạ chạy thành Nam Khô, bên này có búp bê máy lớn nhỏ thương trường. Căn cứ lông dê không thể từ cùng dê đầu đàn trên người Hao Lý Niệm. Trình Dạ ở mỗi một thương trường chỉ bắt không một máy búp bê máy liền đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.